Cuồng Long Vượt Ngục, chương 733, C733, khó nhằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trên mặt chữ, hội trưởng Từ nói một cách cứng rắn. Ồ, tôi quên nói với ông rằng trong tương lai, Thương hội Doanh Châu của chúng tôi sẽ dần dần cắt đứt hợp tác với thương hội của ông và thay vào đó sẽ phát triển hợp tác toàn diện hơn với thương hội của cậu Diệp đây. Cái này, ông Tiền càng bối rối hơn. Những người này không chỉ đến ủng hộ Diệp Lâm mà còn sắp xếp để dần cắt đứt quan hệ hợp tác với họ ư. Nói cách khác, Doanh Châu đã hoàn toàn đứng về phía Diệp Lâm. Tại sao tên nhóc họ Diệp này lại khó nhằn đến vậy? Họ vốn tưởng rằng mình hoàn toàn có thể xử lý được tên nhóc họ Diệp này. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng nhóm người Doanh Châu này lại đến gây rối. Họ không hề biết rằng Diệp Lâm đã phụng thiên, giết chết Tọa Sơn Điêu, kết nghĩa anh em với chiến thần Thanh Châu và làm rất nhiều những hành động khác. Đã sớm vang danh và trở thành một cái tên quen thuộc Doanh Châu. Một nhóm gia tộc giàu có và danh giá, đứng đầu là nhà họ Trương đều rất kính trọng Diệp Lâm. Ngoài ra, ngành dược phẩm sắp đưa vào sản xuất đang có tương lai tươi sáng. Các ông lớn ở Doanh Châu cũng đã thể hiện ý định hợp tác. Nhìn thấy tình cảnh này, ông Tiền và những người khác vô cùng bất lực. Năm gia tộc hợp lực để cấm vận, nhưng họ không thể trấn áp hoàn toàn người tên nhóc họ Diệp này. Tuy nhiên, ông Tiền lại chế nhạo, cho dù Doanh Châu có đến ủng hộ thì cậu cũng có thể làm được gì. Tập đoàn Diệp thị của cậu ở Yến Kinh chứ không phải ở Phụng Thiên. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ với sự hỗ trợ của Doanh Châu, việc nhà họ Diệp trở lại đỉnh cao sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Lâm cũng cười nhạo, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nếu nước xa liên tục tới thì sao? Diệp Lâm tin rằng chỉ cần ngành công nghiệp dược phẩm của anh ở Phụng Thiên chính thức bắt đầu thì nó sẽ không chỉ dừng lại Doanh Châu. Đến lúc đó, chín châu của Đại Hạ sẽ có vô số người tìm đến bàn chuyện hợp tác. Và đúng lúc này, hàng loạt những chiếc xe sang trọng lần lượt tiến đến. Tất cả đều mang biển số bên ngoài khu vực, phân bố khắp chín châu. Không có chiếc nào giống chiếc nào. Cho hỏi cậu Diệp là ai? Tôi nghe nói hôm nay cậu Diệp thành lập thương hội mới nên đến đây ủng hộ. Chủ tịch tập đoàn Dương Thị ở Thanh Châu đã đặt một đơn hàng trị giá 10 tỷ đồng. Với hy vọng đạt được mối quan hệ hợp tác sâu sắc với tập đoàn Diệp. Thì, chúng tôi... Tập đoàn Kim Đình của Dương Châu cũng muốn đặt một đơn hàng 5 tỷ. Hy vọng cậu Diệp sẽ chấp nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đến tìm Diệp Lâm. Các đơn hàng hợp tác giống như những bông tuyết, gộp lại có giá trị hàng trăm tỷ. Thật đáng kinh ngạc, cái này, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi người trong ngũ đại gia tộc đều phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Các ông chủ lớn khắp cả nước, có người thậm chí không tiếp xúc nhiều với ngũ đại gia tộc. Lúc này lại lần lượt đến đây, chủ động bày tỏ thiện chí với Diệp Lâm, đề nghị hợp tác. Trong chốc lát, những người ủng hộ thương hội của Diệp Lâm từ khắp năm châu bốn bể lũ lượt kéo tới. Điều này đã có thế hình thành thế cạnh tranh với thương hội cũ do năm đại gia tộc đứng đầu. Đúng như Diệp Lâm vừa nói. Dù nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nếu nước từ xa liên tục đổ về thì sẽ tạo thành sông hồ. Không bao giờ cạn, lúc này Diệp Lâm cũng có chút bối rối, bởi vì những ông lớn từ khắp các châu đều không mời mà đến. Nhưng nhìn kỹ hơn, Diệp Lâm chợt hiểu ra, những người có mặt này đều là những khán giả đã tới xem trận chiến ở đấu trường Bạch Vân Quan. Mặc dù ký ức của mọi người đã bị xóa sạch trong trận chiến đó. Tuy nhiên, việc Diệp Lâm không xuất hiện nhưng lại gây ra tổn thất nặng nề cho toàn bộ giới võ cổ. Trong nội tâm mọi người đều đồn đoán rằng đằng sau Diệp Lâm nhất định phải có một thế lực đáng sợ có thể áp đảo giới võ cổ. Vì lý do này, sau khi nghe tin Diệp Lâm hôm nay mở thương hội mới, Rất nhiều ông chủ lớn không mời mà đến, chủ động tham gia, tạo mối quan hệ hữu nghị, hy vọng có thể làm quen với huyền thoại Diệp Lâm. Cách chương.